Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Rõ ràng tối qua trong cuộc gọi video, Phó Kim An còn nói phải vài ngày nữa mới về đến nơi, thật kỳ lạ. Kể từ ngày hai người kết hôn, cứ đúng 10 giờ đêm, ông chồng quý hóa này sẽ lại gọi video cho cô. Nội dung cuộc gọi cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu chỉ hỏi han xem hôm nay cô đã làm gì, có tham gia sự kiện nào không, rồi kể lể về một ngày của anh ta trôi qua như thế nào. Phó Kim An là người rất thích nói chuyện, thậm chí có thể nói là lắm lời. Một vị tổng giám đốc bận rộn tối tăm mặt mũi lại có thể thao thao bất tuyệt đến quên trời quên đất, quên cả khái niệm thời gian, có những đêm 8 chuyện, đến tận 3, 4 giờ sáng mới chịu tắt máy. Cũng có đôi lần cô lỡ ngủ quên khi đang gọi điện, anh vẫn không hề cúp máy. Nhiều lúc Phó Kim An khiến cô không khỏi hoài nghi về cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu giàu có này. Lúc này đây, Phó Kim An đang đứng cách cô chưa đầy 3 mét. Nếu bỏ qua ánh mắt có phần đáng sợ kia thì trông anh chẳng khác nào vừa vội vã bay về gặp người tình online vậy. Chỉ là hiện tại cô đang mặc một bộ đồ ngủ khá bánh bèo với họa tiết dâu tây bé xíu xinh xắn. Mà thôi, cái đó không quan trọng. Vấn đề mấu chốt là người còn lại, Phó Ký Bạch, trên người chỉ độc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Cô gắng gượng lấy lại vẻ bình tĩnh, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với cậu con trai lớn. Này, nếu em nói em đến phòng con trai anh chỉ để bàn bạc phương án giải quyết khủng hoảng truyền thông, bảo toàn giá cổ phiếu của Phó Thị, anh có tin không? Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng chợt tối sầm lại, anh liên tục đảo mắt qua lại giữa cô và Phó Ký Bạch. Đoạn, anh lạnh lùng chỉ tay về phía con trai mình. Đi mặc quần áo vào. Phó Ký Bạch nghe vậy chỉ hờ hững dựa lưng vào cửa, nhếch mép cười nhạt. Ồ, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi cơ à? Hừm. Nghe cái giọng điệu sắp sược này xem ra mối quan hệ cha con nhà này chẳng mấy tốt đẹp thì phải. Cách chương.